Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Luyện Hóa. Nhìn xem cấp tốc phá toái trận pháp cùng cấm chế, Diệp Dương sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, đồng thời, hắn cũng tăng nhanh đối địa hỏa chi tinh công kích. Chỉ là, mặc dù Tử Phủ cùng Nguyên Thủy Chân Lôi có trấn áp địa hỏa chi tinh tác dụng, đối địa hỏa chi tinh có đại sát tổn thương lực, chỉ là địa hỏa chi tinh lại là 10 phần minh ngoan bất linh, chống cự đến cùng, cái này khiến Diệp Dương hết sức nhức đầu, mà hắn cũng chỉ có thể không ngừng tăng cường công kích. Người nhất định phải chết. Đại chiến bên trong, một trận tinh thần ba động truyền tới, lại là địa hỏa chi tinh dữ tợn, đằng đằng sát khí nói chuyện, người thần phục a. Diệp Dương mặt lạnh lấy nói một câu, đối với địa hỏa chi tinh, hắn nhất định phải được, ngươi không cách nào bắt ta, hiện tại ngươi trận pháp cũng đã sắp nổ nát, một khi ta khôi phục đối dung nham khống chế, địa tâm tuy lớn, cũng tuyệt đối không có ngươi nơi sống yên ổn, không chỉ là như thế, hôm nay địa tâm người toàn bộ đều bởi vì ngươi mà chết. Địa hỏa chi tinh thanh âm vô cùng oán độc, sát cơ mãnh liệt. Đằng đằng sát khí, trên mặt càng là vô cùng dữ tợn. Diệp Dương khẽ chau mày. Nếu như bị địa hỏa chi tinh đào thoát mà nói, nó thật sự có thể làm được ra dạng này sự tình. Địa hỏa chi tinh IQ không thấp, nhưng tâm địa quá ác độc, trả thù tâm cực nặng. Càng là như thế, Diệp Dương lại càng muốn đem bắt xuống tới, đem hắn luyện hóa hết. Đại trận không ngừng phá toái, mà địa hỏa chi tinh cũng bị oanh sát thương thế càng ngày càng nặng. Hiện tại, Diệp Dương cũng là không lo được giữ lại địa hỏa chi tinh hoàn hảo thân thể. Hắn hiện tại muốn làm chính là muốn bắt được địa hỏa chi tinh. Rốt cục, Diệp Dương bố trí cái cuối cùng trận pháp ầm vang ngược lại sập xuống tới. Mà liền tại lúc này, Diệp Dương một cái thái cổ thần cấm thuật cũng đã đem địa hỏa chi tinh cho giam cầm tới. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Địa hỏa chi tinh dữ tợn, trên người bắt đầu kịch liệt bạo tăng. Diệp Dương cười lạnh, rơi vào trên tay của ta. Người muốn chết cũng khó khăn. Vừa nói, hắn cũng đã đem địa hỏa chi tinh cho nhét vào tử phủ bên trong. Ngay tại địa hỏa chi tinh bị nhét vào tử phủ trong nháy mắt, nó cả người đều bị trấn ép xuống. Muốn tự bạo đều không được. Cái này khiến địa hỏa chi tinh vô cùng tức giận, oán độc vô cùng mắng Diệp Dương. Cuối cùng, Diệp Dương chỉ có thể đưa nó cho phong ấn. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương liền cấp tốc rời đi chỗ cũ. Vừa mới nơi này đã phát sinh đại chiến. Diệp Dương lo lắng sẽ dẫn tới những người khác hoặc là sinh hoạt tại dung nham bên trong hung thú. Hắn hiện tại cần tìm một cái yên tĩnh địa phương, chuẩn bị luyện hóa địa hỏa chi tinh. Địa hỏa chi tinh, kỳ thật liền là một đoàn hỏa tinh. Bất quá, cái này đoàn hỏa tinh cũng không phải phổ thông hỏa tinh. Phổ thông hỏa cũng chính là mấy ngàn độ bộ dáng thôi. Nhưng là, ở địa tâm bên trong nhiệt độ, liền đã đạt đến hơn 100 vạn độ. Thậm chí, Diệp Dương vị trí, nhiệt độ cũng đã đạt đến mấy 100 vạn độ. Đổi lại là phổ thông đại đế đi vào nơi này, hưu một tiếng cũng sẽ bị đốt cháy trở thành cho tàn. Mà hỏa tinh thể nội nhiệt độ, Diệp Dương suy đoán chỉ ít có mấy ngàn vạn độ, thậm chí hơn ức độ. Đây là cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, hỏa tinh giá trị không ở cái này nhiệt độ cao phía trên. Hỏa tinh, chính là địa hỏa rất tinh hoa bộ phận. Có thể nói, nếu như luyện hóa hỏa tinh, như vậy Diệp Dương thể nội liền tương đương với hỏa tinh đồng dạng. Về sau phàm là gặp cái gì hỏa diễm loại hình, căn bản không biết đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tương phản, tại hỏa diễm bên trong, Diệp Dương càng là như hổ thêm cánh, thực lực tăng vọt. Đương nhiên, nếu như những cái kia hỏa diễm quá mức cao cấp, vượt qua địa hỏa chi tinh mà nói, kia chính là một chuyện khác. Dù sao, đại tự nhiên là 10 phần thần kỳ, nắm giữ đủ loại dị hỏa. Bất quá, bị Diệp Dương bắt được địa hỏa chi tinh chính là tiên đạo thế giới địa hỏa thai nghén ra hỏa tinh. Lấy tiên đạo thế giới bất phàm, cái này địa hỏa chi tinh cũng hẳn là bất phàm a. luyện hóa địa hỏa chi tinh trước đó. Diệp Dương cặn kẽ trưng cầu ý kiến thư sinh, bởi vì luyện hóa địa hỏa chi tinh 10 phần mấu chốt. Nếu như không cẩn thận xuất hiện sai lầm, Diệp Dương cả người cũng sẽ bị hỏa tinh đốt cháy sạch sẽ. Đối với cái này, thư sinh cũng không có keo kiệt, cặn kẽ chỉ đạo Diệp Dương như thế nào luyện hóa, đồng thời biểu thị, cũng chỉ có Diệp Dương nhục thân mới có thể dung nạp xuống kinh khủng như vậy hỏa tinh. Đổi lại là kẻ khác, cho dù là Lâm Viễn đám người, đều căn bản không cách nào luyện hóa địa hỏa chi tinh. Nhưng hắn cũng biểu thị, cho dù như thế, luyện hóa địa hỏa chi tinh cũng là có nguy hiểm. Nếu như Diệp Dương nhục thân tăng lên đến thánh khí cấp bậc, cái kia phong hiểm liền nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ là, dáng dấp kia lấy được chỗ tốt liền ít đi rất nhiều. Cuối cùng, Diệp Dương không chút do dự liền cự tuyệt đem nhục thân tăng lên đến thánh khí cấp bậc. Tu sĩ vốn chính là nghịch thiên mà đi, không ngừng mạo hiểm. Lần này Diệp Dương đồng dạng lựa chọn mạo hiểm, đang luyện hóa địa hỏa chi tinh trước đó. Diệp Dương trước đem địa hỏa chi tinh linh trí cho xóa đi. Nếu không, nếu là ở luyện hóa thời điểm, địa hỏa chi tinh phản kháng hoặc là dở trò quỷ mà nói, Diệp Dương vô cùng có khả năng liền sẽ vẫn lạc. Luyện hóa địa hỏa chi tinh 10 phần đơn giản. Kỳ thật liền là đem địa hỏa chi tinh hấp thu, dùng để rèn luyện nhục thân, nhường nhục thân xuất hiện địa hỏa chi tinh đặc tính. Bất quá, địa hỏa chi tinh nắm giữ nhiệt độ cao, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bởi vậy, Diệp Dương chuẩn bị thỏa đáng sau đó mới bắt đầu chuẩn bị luyện hóa. Không có linh trí địa hỏa chi tinh căn bản không biết phản kháng. Chỉ thấy được từng đạo địa hỏa tinh hoa ở Diệp Dương dẫn dắt phía dưới, tiến vào Diệp Dương thể nội. Ở bản nguyên chi lực rèn luyện phía dưới, Diệp Dương nhục thân kỳ thật cũng đã đạt đến hiện tại giai đoạn cực hạn. Đặc biệt là bởi vì cảnh giới duyên cớ, hắn nhục thân căn bản không cách nào tiếp tục tăng lên. Trừ phi hắn hiện tại đột phá tới thánh khí cấp bậc, không cách nào tăng lên nhục thân cường độ. Bộ dạng này hấp thu có lẽ có lãng phí hiểm nghi. Nhưng nếu như Diệp Dương nhục thân có thể xuất hiện địa hỏa chi tinh đặc tính, kia chính là đáng giá. Địa hỏa chi tinh tinh hoa tiến vào Diệp Dương thể nội sau đó, liền ở Diệp Dương khống chế phía dưới, bắt đầu ở hắn huyết nhục, cốt cách, ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài ở giữa lưu truyền, kinh thiên động địa. Ngay từ đầu thời điểm, còn không có gì, nhưng hấp thu địa hỏa chi tinh tinh hoa càng ngày càng nhiều sau đó, Diệp Dương huyết nhục, cốt cách các loại liền bắt đầu xuất hiện hỏa diễm đồng dạng nhan sắc. Nhìn kỹ, cũng không phải là huyết nhục biến sắc. Hơn nữa có vô số hỏa nguyên tố bám vào ở tại mặt ngoài phía trên, đồng thời dần dần thẩm thấu tiến vào bên trong. Cũng tức là lúc này bắt đầu, Diệp Dương bắt đầu cảm thấy mình cùng hỏa nguyên tố thân cận. Nguyên bản, nơi này dung nham các loại đều là bài xích Diệp Dương. Nhưng từ nơi này một khắc bắt đầu, Diệp Dương rõ ràng cảm thấy những cái này dung nham đối bản thân bài xích đang tại dần dần yếu bớt. Diệp Dương muốn liền là cái hiệu quả này. Hơn nữa hắn còn cần làm tốt có thể hoàn mỹ dung hợp đến dung nham hỏa diễm bên trong hiệu quả. Ân, ngay tại Diệp Dương đem địa hỏa chi tinh luyện hóa một nửa thời điểm, hắn nhục thân các loại cũng đã nắm giữ một bộ phận địa hỏa chi tinh đặc tính. Hắn có thể tự do tự tại ở địa tâm bên trong hành tẩu. Chung quanh những cái kia dung nham đối với hắn cũng đã không có bất luận cái gì bài xích. Nhưng Diệp Dương còn không thể hoàn mỹ dung hợp đến dung nham bên trong. Cũng không thể nào làm được cùng địa hỏa chi tinh đồng dạng có thể khu động dung nham đến đối địch. Liền ở lúc này, Diệp Dương đột nhiên phát hiện, số lớn địa hỏa chi tinh tinh hoa cấp tốc tràn vào tâm linh không gian bên trong. Sau đó không ngừng tụ tập, cuối cùng ở tâm linh không gian cái kia tinh thần phụ cận tạo thành một sợi hạt gạo lớn nhỏ tinh. Thần, cái thứ hai tinh thần. Diệp Dương tức khắc liền kinh ngạc, tinh thần bao nhiêu, liên quan đến hắn về sau thành tựu bao nhiêu. Hắn không nghĩ tới lại vào lúc này dựng dục ra cái thứ hai tinh thần. Ầm ầm, tinh thần tạo thành sau đó, liền chậm rãi xoay tròn. Tức khắc, từng đạo hấp lực liền sinh ra. Cũng chính là lúc này, ngoại giới dung nham, Địa hỏa các loại bị cỗ kia hấp lực hấp dẫn lấy. Xuyên thấu qua Diệp Dương nhục thân. Bị cái kia tinh thần thôn phệ. Nhìn thấy một màn này. Diệp Dương không khỏi vụng trộm xóa đi trên trán vừa ra tới mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn trước thôn phệ địa hỏa chi tinh lực lượng rèn luyện nhục thân. Nhường những cái này địa hỏa. Dung nham loại hình đối với hắn không còn bài xích. Nếu không, cái này mới sinh ra tinh thần lại hấp thu địa hỏa. Dung nham quá trình bên trong. Diệp Dương nhục thân cũng sẽ bị những cái này địa hỏa cùng dung nham phần diệt. Đến lúc đó, mặc dù có càng nhiều tinh thần cũng là vô dụng. Ầm ầm, theo lấy hấp thu địa hỏa, dung nham càng nhiều, tinh thần cũng bắt đầu bạo tăng. Tiếp theo, ngoại giới càng nhiều địa hỏa cùng dung nham bị hút thu vào. Cổ vũ tinh thần tiếp tục tăng vọt. Diệp Dương không có để ý tới tinh thần lớn lên cùng hấp thu địa hỏa. Dung nham ở địa tâm bên trong, không bao giờ thiếu chính là những thứ đồ này. Ở trong quá trình này, hắn vẫn như cũ đang luyện hóa lấy địa hỏa chi tinh. Đồng thời, những cái này không ngừng bị tinh thần hấp thu tới địa hỏa cùng dung nham cũng là cần đi qua hắn. Nhục thân, cho nên, Diệp Dương cũng tiến hành lợi dụng, làm Diệp Dương đem địa hỏa chi tinh tinh hoa toàn bộ hấp thu sau đó. Hắn nhục thân cũng đã hoàn thành thuế biến. Lúc này, hắn cũng đã có thể sơ bộ giấu ở địa hỏa cùng dung nham chúng. Thậm chí, hắn cũng có thể tại nhất định phạm vi bên trong khu động dung nham cùng địa hỏa cho mình dùng. Mặc dù còn không có đi đến nguyên bản địa hỏa chi tinh trình độ. Nhưng chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, đi đến, thậm chí siêu việt địa hỏa chi tinh đều không có vấn đề gì. Thôn thiên phệ địa. Lúc này Diệp Dương mảy may không sợ địa hỏa cùng dung nham tổn thương mình. Lúc này hắn liền thả ra tin tưởng. Thi triển thôn thiên phệ địa cái này đại thần thông. Trợ giúp tinh thần số lớn thôn phệ địa hỏa cùng dung nham. Lúc này, lại xuất hiện hắn ở tiên đạo thế giới bên trên thôn phệ bản nguyên chi lực một màn. Đơn giản liền là giống nhau như đúc. Ngoại trừ hấp thu đồ vật khác biệt bên ngoài. Diệp Dương một bên thôn phệ địa hỏa cùng dung nham, một bên đang tìm kiếm lấy cái gọi là đại bảo tàng. Cấp tốc xâm nhập đến địa tâm chỗ sâu. Rốt cục, tại không biết thôn phệ bao nhiêu địa hỏa cùng dung nham sau đó. Diệp Dương tâm linh không gian bên trong cái thứ hai tinh thần rốt cục viên mãn. Lúc này, cái thứ hai tinh thần vô cùng to lớn, so cái thứ nhất tinh thần chỉ ít lớn gấp 10 lần. Giống như là một đoàn đại hỏa cầu đồng dạng, lơ lửng ở tâm linh không gian chỗ cao, tản mát ra từng đạo quang mang, chiếu rọi vạn thế. Cái này, đây không phải Thái Dương sao? Làm Diệp Dương nhìn thấy cái này đại hỏa cầu đồng dạng tinh thần thời điểm, hắn không khỏi sợ ngây người. Lập tức, Diệp Dương mới rốt cục minh ngộ, trên cái thế giới này đầu tiên phải có ánh sáng mới có sinh mệnh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.